Kiều Văn xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ thứ 10 chuyện dài Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên sau đây. Xong xuôi, cả bọn bốn đứa, con Ba, Tư Cầu, thằng Năm và Sáu Cầu thả về trên đường Bon để đi xuống phía bờ sông. Tư Cầu thấy mệt mỏi và buồn ngủ nên lên tiếng nói với con Ba. Thôi khuya rồi cô Ba và anh em, để tôi đi về nghỉ, vì sáng mai tôi còn đi mần công chuyện à. Mới gần có 2 giờ mà khuya khỉ gì anh Tư? Ý trời, gần 2 giờ sáng mà cô Ba còn cho là sớm nữa sao? Phải, bị tụi tôi quen sống như giặc ăn đêm nên hết biết giờ giấc gì ráo á. Mà thôi, mai anh Tư cũng mắc đi làm, vậy tôi với anh Tư cùng đi lợi đằng đẵng á, rồi tôi về sau cũng được. Thôi cô Ba, như vậy mắc công lắm á. Ở đây với đó có mấy bước à, cô Ba để tôi đi về một mình cũng được mà. Con Ba không trả lời Tư Cầu mà quay sang phía thằng Năm và Sáu Cầu nói. Sáu à, mày với thằng Năm cùng đi về trước đi, để tao đi với anh Tư, có chuyện chút. Sáu Cầu năn nỉ. Thì Ba để tôi với thằng Năm đi theo, để một lát về chung một lượt không được sao? Coi, sao tao nói cái gì mày cũng cài hết vậy Sáu? Tao đi với anh Tư có công chuyện chứ bộ chơi sao hả? Thì sẵn dịp tôi với thằng Năm đi theo luôn cho nó vui chân vậy mà. Tao đã nói tao đi để bàn tính công chuyện mần ăn với anh Tư. Tụi bay theo rần rần như vậy á, lính tráng thấy nó để ý rình mò thì có phải hôi ổ hết không? Sáu à, mày lớn rồi chứ phải còn con nít đâu mà đòi theo tao nhờ nhẹo hoài vậy hả? Bà vì tôi với Ba cũng đã... Thôi, tốt tốt lợi nghe Sáu. Không phải có lúc tao rộng rãi với mày rồi mày được mọi đòi hỏi nhiều quá vậy nghe mày. Thôi mình đi về trước ngủ sớm khỏe anh Sáu à. Mà anh còn người về nhà ở xóm dưới nữa đó. Sáu Cầu biết không thể làm gì khác hơn được nên đành đi theo thằng Năm và nói sự lơ. Đây thì đây. Nãy giờ thấy con Ba và Sáu Cầu lời qua tiếng lại, Tư Cầu bèn rút ra đứng sớ rớ cách đó vài bước, giả bộ như ngẩng đầu lên đếm sao trên trời. Thằng Năm và Sáu Cầu đi rồi, còn Ba hớn hở chạy lại nắm lấy cánh tay Tư Cầu kéo đi. Thôi mình đi anh Tư. Tư Cầu dị nhẹ lại và nói. Cô Ba làm vậy mít lòng anh Sáu còn kỳ quá. Hứ, kỳ cái khỉ khô gì không biết á, lâu lâu tôi mới gặp lại anh một lần mà. Thì đã đành vậy rồi, nhưng thế nào rồi anh Sáu, ảnh cũng sanh thù sanh oán với tôi cho mà coi à. Tôi thiệt ngán cái chuyện đó lắm thấy trời à. Cái gì mà anh nói là sanh thù sanh oán hả? Thì tôi với cô Ba đi như vậy nè. Ư, lặng nhất à, đi như vậy rồi có làm sao không? Có gì không? Thì tôi nói giả tỷ nó còn xa vậy mà. Con Ba bỗng luồn tay, cặp kịp lấy cánh tay của Tư Cầu, rồi đồng đá đồng đành nói. Nói chơi vậy chứ, dầu chứ có gì đi nữa. Cũng kệ mồ nó. Đâu có được cô Ba, bề gì cũng chỗ anh em với nhau à. Tư Cầu vội rút tay lại, con Ba làm bộ giận lĩ, xô nó giang ra. Mãi hơi hoài nha, không phải ai cũng được tôi cặp kè như vậy đâu nha. Thì tôi biết rồi, và cũng vì cái chỗ đó đó mà tôi rầu thúi ruột đây nè. Trời ơi, sao mà anh dở khẹt vậy? Bộ anh nhát cái thằng Sống Cẩu hả? Con Ba lại níu lấy cánh tay nó. Tư Cầu cười mũi. Cô Ba đừng nói giỡn chứ, đến thằng Châu Tước kia tôi còn không đếm xỉa tới nữa là thằng Sáu Cẩu à. Nhưng thiệt tình thì tôi không có muốn đụng chạm tới nó. Cô Ba nghĩ coi, trong đời này bộ không còn chuyện nào cho xứng đáng hơn một chút để đập lộn với nhau sao chứ? Con Ba lớn tiếng cự nự. chà, anh nói cái điệu đó nha, bộ anh chê tôi đây là đồ bỏ chắc à? Ờ, không phải vậy đâu à. Cô ba cao ráo, ngon lành như thế này còn đòi tiên xa phủng lộn gì nữa. Nhưng tôi ngán lắm cô ba. Coi, anh ngán cái gì hả? Tư Cầu thở dài làm thinh. Con ba lại hỏi thêm. Thì có cái gì thì anh nói đại đi, bề gì tôi với anh cũng là chỗ quen biết hết, nơi xứ lạ mà. Không nói dấu gì cô ba, tôi mà trôi dạt lên trên đây cũng tại một cái con đàn bà. Tôi bị một lần đó cũng đủ tổn tới già rồi á. Coi, sao cô ba cười dữ vậy? Thấy cái điệu bộ anh như vậy nha, rồi nghe anh nói bị tắc tình ai mà không tức cười. Sao anh, chắc chị ngủ lắm phải không anh? Ờ thì kể ra thì cũng coi được được. Chắc hơn tôi phải không anh? Nên nó mới dễ câu anh như vậy. Hơn gì nổi. Nhưng thiệt ra thì có so sánh quá. Nó mặn mòi, còn cô ba thì sắc sảo. Anh nha, nói dốc tổ. Mà đầu đuôi câu chuyện ra sao anh kể lại cho tôi nghe coi. Ôi, cái chuyện nó cũng rắc rối lắm cô ba. Mà nó qua rồi kể lại làm gì cho nó thêm phiền không biết nè. Nhưng con ba năng nặc đòi nó thuật lại, nên cuối cùng Tư Cầu cũng phải chiều theo. Anh ta nhìn ra khoảng tối mịt mù ngoài sông như để hồi tưởng lại cuộc tình duyên cũ, rồi chậm rãi kể sơ lại từ khi nó với Phấn mới thương nhau cho đến lúc bị bỏ rơi và đi luôn lên Nam Vang. Đó cô ba, cô ba tính coi vậy mà biểu tôi không cạch tới già sao được. Phải mà, tại anh gặp con ngựa xuất chuồng đó. Ê, đừng nói bậy nè. Dạ, bây giờ còn binh nó nữa hả? Binh khỉ gì không biết, nhưng mà cô ba nói vậy làm chi vậy? Thì tôi tức cho anh nên tôi mới nói. Rồi nó nắm lấy tay Tư Cầu và dịu dặm xuống. Nhưng anh đừng tưởng nha, con đàn bà nào cũng vậy nghe, tôi khác đó. Cái đó còn để hỏi lợi coi à. Tôi nói khác thiệt chứ không phải là tính chuyện mà con mắt của anh đâu. Đời tôi như vậy á, tôi không có cần rù quý ai hết á. Tôi vừa ý ai mà ai khoái tôi thì ráp nhau lại chứ không có nói on đời gì hết á. Rồi khi nào muốn gian ra thì mạnh ai nấy đi, chứ không có ai cột buộc gì với ai ráo à. Nói như cô ba vậy nghe coi dễ quá. Bộ cô không tính tới chuyện chồng con anh đời ở kiếp với nhau sao? Cảnh sống như tôi mà chồng con lùm đùm lề đề coi sao được. Thiệt tôi cũng chạy tét của bà. Coi, vậy mới không có chuyện rắc rối, mới không khóc lên khóc xuống như anh vậy nè. Cô ba cứ kêu ngạo tôi hoài à. Chuyện của tôi cô làm sao hiểu được không biết nè. Hiểu làm đếch chị cho mệt. Rồi nó đưa tay ôm lấy ngang hông của Tư Cầu. Mà thôi, bây giờ có tôi đây để tôi mắc đền đỡ cho anh một thời gian có được không anh Tư? Tư Cầu khẽ gỡ tay con ba ra. Ý cha, tôi bị một lần cũng sức bất sang ban rồi, bây giờ cô mắc đền nữa thì chắc sụn luôn quá. Con ba cứ ôm ghịt lấy nó và vừa kè nó đi, vừa thì thầm bên tai. Anh nghe sao thấy ghét quá. Người ta mắc đền cho chứ bộ, ai đòi hỏi cái gì hay rủ rê anh trốn đi đâu nữa mà anh sợ. Nghe nói vậy, Tư Cầu vừa mắc cờ vừa thấm ý, giơ tay chọc lát con ba, làm cho nó vừa kêu ai ái vừa cười sẵn sặc, rồi vùng ra chạy lên trước. Nó đứng bới lại cái đầu tóc và nói với Tư Cầu. Thôi, tôi không có giỡn nữa nha. Ai biểu cô ba nó tầm bậy chị? Cha, nói tầm bậy mà trong bụng khói chí tử à. Thôi, không nói đến chuyện đó nữa nha. À, anh không nói gì thì kệ anh chứ tôi nói hoài. Tính làm trận làm thượng hả? Thì cũng đâu đó à. Thôi. Tư Cầu chắc rưỡi thở hắt ra. Nghe vậy, con ba quay đầu lại hỏi. Bộ tôi quấy rầy anh hả? Hay là tôi không có được vừa mắt anh hả anh Tư? Không phải vậy đâu. Chứ anh làm gì coi biểu rượu quá vậy? Thiệt là tôi cũng chạy cô à. Cái gì cô cũng hay hỏi tôi quá. Thì tôi có trường, có quý anh tôi mới hỏi, chứ phải thằng khác tôi hỏi làm đất gì cho mệt. Tôi biết vậy rồi. Và cũng tại chỗ đó mà tôi không yên trong bụng á. Coi, tại chỗ đó làm sao? Anh nói rõ cho tôi nghe đi. Thì cô ba quen biết thiếu gì người khác bảnh toản gấp bội tôi. Sao cô ba lại... lại chấm anh phải không? Rồi nó cười rộ lên và đưa tay véo má Tư Cầu. Có vậy mà cũng hỏi tới hỏi lui. Thì tại anh có cái chỗ khác người ta nên tôi mới thương anh đó. Chứ nếu mà anh cũng xen kẹ như tụi nó hả, thì thử thôi anh rờ tới cái móng chân tôi cũng không cho nữa à. Chà sao kỳ quá ha. Con này cũng vậy đó. À, mà cô ba nói tôi khác là khác ở chỗ nào vậy? Cần bà đâm ra lúng túng. Thì anh khác là ở chỗ anh không có giống tụi nó đó. Anh á thiệt bảnh mà bề ngoài anh á như thường à. Anh không có lắc cất nè, anh không có làm tàn nè, anh thiệt thà nè, anh tốt bụng nè, anh nghĩa là anh ngon lành mà không giống chút xíu nào cái tụi đá cá lân dư của tôi khoái anh là ở chỗ đó đó. Chắc cô ba muốn đổi món ăn để chở bữa chứ vậy. Cần bà véo anh ta một cái đau điếng. Bà vặt anh nha, anh dám nói vậy hả? Rồi nó phụng phịu làm bộ bò đi. Tư Cầu vội te te chạy theo và níu lại. Người ta nói có chút xíu đó mà giận hả? Còn bà lên giọng hăm he. Được rồi, để tôi cho anh biết tay tôi à. Tư Cầu vuốt vuốt lấy cánh tay trần mắt lạnh của nó. Thôi mà giúp giận đi em cơn. Còn bà bỗng nhảy sổ lại ôm chầm lấy anh ta và thủ thỉ bên tai. Tụi mình về thẳng nhà em đi anh Tư. Tư Cầu khẽ gỡ tay con ba ra. Mà thôi khuya quá rồi, mơi tôi còn đi mần công chuyện nữa. Giọng nói ấm ấm của con ba vẫn phều phào bên tai Tư Cầu. Thế kệ nó, em không biết đâu, đi anh. Tiếng em ngọt xớt của con ba làm cho Tư Cầu thấy mát ruột. Anh ta như ngây ngất vì bóng đêm, vì mùi dầu bông lài từ mái tóc của con ba xông lên và vì cái thân mình gọn nhỏ nóng hôi hổi kia. Bỗng một hồi còi tàu vọng lại từ nơi xa xa, tiếng súp lê tàu rên rỉ u hoài và dư âm của nó như mắc dính vào màn sương khuya, mỗi lúc mỗi thêm dày đặc. Tư Cầu ngẩn ngơ nhìn về phía khoảng tối mịt mù ngoài sông. Còn bà thấy lạ, khẽ đưa tay đập nhẹ nhẹ vào vai anh ta. Gì vậy anh Tư? Tư Cầu giật mình, luống cuống đáp. Có cái gì đâu. Anh làm cái gì mà giống như ai hốt hồn anh vậy hả? Không biết tại sao mỗi khi nghe tiếng tàu súp lê, anh bắt nhớ ông bà ông giải gì đâu á. Con ba ôm ngang lưng anh ta, lôi đi. Chắc anh nhớ nhà chứ gì. Thôi lợi đàn em nói chuyện chơi chút cho đỡ buồn đi anh. Tư Cầu quay trở người lại, xuống giọng năn nỉ. Thôi để anh về mà. Mãi đến bây giờ, con ba mới để ý đến hai tiếng xưng hô anh, em của Tư Cầu và cảm thấy hời dạ được một phần nào. Nhưng nó cũng phụng phịu nói thêm. Thì anh lợi đàn em ngủ cũng vậy, cũng nhà cửa, cũng giường trọng chứ bộ khác gì sao? Khác chứ sao không khác. Nhưng bị bữa nay anh nhức đầu và sao thấy đau bụng lẩm nhẩm nữa. Như vậy có lợi đàn em ngủ cũng không sướng ít gì. Còn bà phát một cái vào miệng anh ta. Dịch bắt anh à, người ta rủ anh về nhà ngủ cho có bạn chứ bộ. Rồi nó lo lắng hỏi thêm. Ủa? Mà anh đau thiệt phải không? Đau với bà đây nè. Con ba vội móc túi lấy một hộp dầu cù là nhỏ trao cho anh ta. Anh chịu khó lấy dầu giúp đỡ đi, coi chừng trúng gió đó rồi nghe. Anh đừng quá ý y không có nên ra. Thôi để em đưa anh về, để anh nằm nghỉ cho khỏe. Tư Cầu xúc qua loa vài quẹt dầu rồi cùng con ba rảo bước về phía nhà cô Năm.

Anh ta khẽ huýt gió một bài hát quen thuộc, một bài hát nhịp buồn buồn mà mấy đứa làm chung đằng quán cơm của cô Năm nghều ngào hát suốt ngày, làm cho anh ta nghe riết rồi cũng quen điệu. Thấy con rộng thì giờ Tư Cầu quẹo ra ngã bờ sông, vì nơi đó gió lộng mát, và nhất là Tư Cầu có nhiều kỷ niệm lúc mới đặt chân lên sống trên đất lạ quê người này. Xa đến chỗ thoáng gió, Tư Cầu đưa thẳng hai tay lên trời, vươn vai một cách khoái trá. Vừa lúc đó, một tiếng quát ở phía sau. Ê, thằng kia đứng lại! Làm cho Tư Cầu giật mình đánh thót và quay phắt lại. Tư Cầu bật cười. Anh Sáu mà tôi tưởng ai chứ, anh làm mà tôi hết hồn hết vía. Đó là thằng Sáu Cầu, và Tư Cầu rất đỗi ngạc nhiên khi nhận thấy nó không nói, không rằng mà cứ gầm gầm đi thẳng tới. Tiếng cắc của lưỡi dao sáng tới bật ra khỏi tay Sáu Cầu, làm cho Tư Cầu hoảng kinh nhảy lùi ra sau một bước. Anh ta vội khoác tay và lấp bấp nói: Ê, đừng có giỡn gì kỳ vậy chứ. Sáu Cầu cười gằn: Tao mà giỡn với mày hả? Tao đâm tới mẹ mày bây giờ đây nè. Tư Cầu nghe nói vậy đâm ra bực mình, mày tao hỏi lại: Bộ mày điên hả? Tao làm gì mà mày đâm ta hả? Làm gì á thì mày biết đó. Coi, mày nói mà ớ vậy á, bà nội tao đoán cũng không ra nữa. Sáu Cầu xính lại gần thêm một bước. Mày muốn biết hả? Được, vậy tao hỏi mày á, mày đi đâu giờ này đó? Tư Cầu khoanh tay trước ngực đứng yên và cười đáp lại: Tao đi đâu thầy kể tía tao, mắc mới gì đến mày chứ. Cái đồ thỏ đế, mày có gan á, mày nói thiệt mới bảnh đó. Bị Sáu Cầu chê là nhát, Tư Cầu không thấy bực mình mà chỉ bắt buồn cười và nói chống không. Bộ thằng này nó tính nói cho sướng miệng sao hả? Rồi anh ta mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Sáu Cầu và thân mật hỏi: Bộ người anh em á, nghi tôi phá quấy công việc bằng ăn, đi mặc cho tây tà lính tráng gì sao chứ? Hả? Mày á, mà làm vậy á, thì mày đã chết nhanh răng 5-7 đời dương rồi à. Ủa? Vậy chứ chuyện gì mà mày tính sanh sự với tao đây? Hay là mày phiền tao về cái việc tao đi thăm chị thằng Năm chắc? Sáu Cầu gầm lên: Té ra mày cũng biết như vậy đó hả? Và nó xấn lại dí mũi dao nhọn hoắt vào chí ngực Tư Cầu, rồi nói gằn từng tiếng: Bởi vậy tối nay đời mày mới tàn à. Tư Cầu chỉ đi thụt lùi được vài bước thì đụng lưng vào một đống củi chất dọc theo mé sông. Mũi dao của Sáu Cầu vẫn chĩa thẳng vô đụng tới ngực của Tư Cầu, và anh ta đã thấy đau đau. Không nghe Tư Cầu nói lại, Sáu Cầu cười đắc ý: Bộ mày sợ quá rồi á khẩu luôn hả? Bây giờ mày có lạy tao hả, tao cũng quyết không có tha cho mày à. Từ nãy giờ Tư Cầu nín thinh để nghĩ cách đối phó, này nghe Sáu Cầu nói như vậy đâm ra nổi sung lên: Mày thiệt là cái thứ đồ cà sóc chó, hèn chi con ba nó đá đứt mày cũng phải lắm à. Sáu Cầu tức giận đứng người, ấn mạnh con dao thêm một chút nữa và hét lên: Mày nói một tiếng nữa tao đâm liền mày á. Tư Cầu cũng quát lại: Mày đâm tao kêu mày bằng cha đó, đừng có nói gì tao chết cho mất công à. Thứ đời tao bị chày da một chút xíu thôi, còn ba hay được á thì trời cứu mày đó Sáu. Nghe Tư Cầu nói vững như vậy, Sáu Cầu cũng đâm ra chột dạ, và nó làm bộ hỏi thêm: Đêm nay á, chỉ có tao với mày ở đây á, thì ai mà vô biết được mày? Tư Cầu xì một tiếng rồi đáp: Thứ đồ gì mà u mê ám chướng quá, ốc ở trong đầu của mày á, đem chiên mỡ ăn á, thì may ra còn được, chứ mày không có biết dùng để suy nghĩ đắt gì hết á. Tao hỏi mày nè, hễ tao mà biến đi á, thì con ba nó còn nghi cho ai vô đây nữa, chỉ có mày thôi à. Sao lại tao? Mày cũng là tay anh chị mà sao không có mở mang gì hết vậy cả? Hồi tao mới gặp mày á, tao thấy bộ gió của mày sang sái, phùng xòe một bên con ba là tao biết liền à. Sau đó tao đã nói với con ba rằng tao không có muốn để cho có chuyện mít lòng mít bề gì với mày á. Mày biết vậy sao mày còn lớn mặt vậy? Tức Cầu chận ngang: Để tao nói hết cho mà nghe. Con ba nó nói hễ nó khoái ai thì nó chấm người đấy, chứ không có thằng nào được lộn xộn gì ráo. Còn cái chuyện hễ tao có rủ ro bề gì thì con ba nó ăn thịt mày liền. Chuyện đó tao tưởng mày biết nhiều hơn tao chứ. Tụi bay á, kết bè kết đảng mần ăn á, thì đâu phải thằng nào muốn mần ông mần cha gì cũng được hết mày. Nói tới đây, Tư Cầu để ý thấy Sáu Cầu vẫn nín thinh, và mũi dao đã bắt đầu run run trên ngực của anh ta, chứ không còn ấn sát như lúc ban đầu. Nhanh như chớp, Tư Cầu vừa hót mình cong lại phía sau, vừa đánh vẹt cánh tay cầm dao của Tư Cầu ra. Con dao văng rớt trên đá lót đường kêu loáng xoáng, và trong lúc Sáu Cầu đang còn loạng choạng chưa kịp định thần, thì Tư Cầu đã phóng tới quất thêm một đá nữa vào bả vai, làm cho nó téo bật qua một bên. Cho rằng như vậy cũng đủ, Tư Cầu đứng yên. Sáu Cầu lồm cồm bò dậy về phía chỗ con dao rớt xuống. Tư Cầu liền nhảy tới, lấy chân hất con dao ra xa, rồi cúi xuống lượm lên, bè cái lưỡi dao quặt vô cán. Đoạn anh ta từ từ lại chỗ Sáu Cầu đang còn ngồi xổm dưới đất, hai tay chống lấy bộ để tung người lên. Tư Cầu đưa tay mặt ra và dịu dàng nói: "Thôi, đứng dậy làm sao?" Sáu Cầu ngạc nhiên, ngó sững Tư Cầu một hồi, rồi thận trọng lui một bước đứng phắt dậy. Tư Cầu lên tiếng: "Đây, tôi trả lợi cho anh con dao nè." Vừa nói, Tư Cầu vừa liệm con dao bồng lên về phía Sáu Cầu. Sáu Cầu vội chụp lấy, rồi hết ngó con dao nằm trong lòng bàn tay, đến nhìn sang Tư Cầu, nó lắp bắp trong miệng: Bố anh." Tư Cầu cười tiếp lời: "Phải, con dao của anh thì tôi trả lại cho anh chứ có gì đâu. Cha, con dao coi bộ tốt à, để khi nào rảnh tôi phải nhờ anh kiếm mua cho tôi một cái giống vậy mới được." Nghe Tư Cầu nói làng ra chuyện khác một cách tình khô, Sáu Cầu đâm ra cảm động và lúng túng: "Anh Tư, tôi xin lỗi anh, tại tôi nóng quá." "Thôi, ai mà không có lúc nóng ngàn xương." "Thôi, nhưng mà hễ có nóng thì phải có nguội, chứ hè nhau nóng ráo thì hư bột hư đường hết anh Sáu à." Sáu Cầu vội gật đầu: "Phải đó anh, chắc anh Sáu vừa biết ở dưới thiếu gì chuyện đáng để mần thịt nhau. Bởi vậy mình không có nên vì con đàn bà mà để cho nhẹ thể đó anh." Sáu Cầu cũng thở dài: "Cố nhiên rồi." Tư Cầu nhìn ra phía bờ sông rồi chậm rãi nói tiếp: "Thiệt ra cái chuyện vừa rồi làm cho tôi áy náy lắm anh Sáu à." Liếc thấy Sáu Cầu định mở miệng, Tư Cầu vội giơ tay như để bóp lại: "Ê, anh để tôi nói hết đã. Tôi nói đây có bà cậu mần chứng, không phải tôi muốn tranh giành con ba với anh Sáu đâu ạ." "Ai nói anh tôi tranh giành hồi nào đâu?" Tư Cầu gượng cười nói thêm: "Anh nói vậy chứ trong bụng anh sao khỏi hồ nghi này nọ. Nhưng tôi nói thiệt với anh Sáu nha, tôi đã từng bị chết lên chết xuống vì một con đàn bà rồi thì còn ham mê gì nữa mà nghĩ đến cái chuyện tranh giành của thiên hạ anh Sáu." Sáu Cầu vỗ nhẹ tay Tư Cầu: "Chuyện đó thì tôi đã có nghe thằng Năm kể lại rồi." Tư Cầu vội nói: "Đó, anh Sáu chắc đã hiểu rõ bụng tôi rồi đó." Sáu Cầu cười đáp: "Tôi hiểu rồi mà, và tôi phục anh nữa đó. Cha, phải chi anh nhập bọn với tụi tôi thì ngon lành quá. Thêm một tay của anh nữa, tụi mình làm vua một cõi, biết có sợ thằng nào làng chàng ở chợ Nam Giang này nữa." "Đi thôi đi cha nội, tôi ngán cái chuyện đó lắm á. Không phải là tôi sợ chết yểu hay là sợ mang thẹo gì, nhưng mà tôi nói hoài ở đời thiếu gì chuyện đáng để cho mình ăn thua đủ. Anh không thấy lóng rầy ở trong nhật trình người ta đăng chuyện đánh giặc bỏ bom lung tung đó sao?" Rồi nó hạ giọng xuống: "Người ta còn nói Nhật Bổn nó qua đây đi lệnh cành ở ngoài đường đó, là sắp có chuyện lớn đó anh." "Ừ, tôi cũng có nghe thiên hạ sầm xì dữ lắm á." "Thì đó, thế nào cũng có chuyện đánh giặc đánh giả, và chừng đó thiếu gì việc để sanh tử một phen như tôi nói với anh hồi nãy đó." Sáu Cầu lắc đầu: "Ôi anh ơi, hơi sức đâu mà tính cái chuyện bao đồng không biết à. Tây Tàu hay Nhật gì đó họ có quánh nhau thì cũng ở trên trời hay dưới biển hay là ở tí mú nào đó, chứ anh nhập gì đến tụi mình." "Coi, nói như anh vậy sao được. Đành rằng mình không có anh nhập gì, nhưng rủi đến chừng đó nói họ không nghe, họ nhập đại mình vô rồi mới tính sao đây." nhập vô để tế mộ họ sao, để làm gì chứ? Tôi cho rằng nếu có lộn xộn gì đi nữa thì cũng chẳng ai cần đến cái thứ tụi mình đâu. Thiên hạ giàu cho ai làm ông làm cha đi nữa, sáu cẩu này vẫn hoàn là sáu cẩu à. Nói điệu chìm xuồng như anh vậy thì hết chuyện rồi. Đã đành rằng mình không có mần ông Hoành ông Trấn gì hết, nhưng nếu có chuyện thì mình cũng bị dính chuồn theo ráo anh Sáu à. Sáu cậu vẫn cãi lý. Coi tôi sống sao thầy kể tía tôi chứ mắc mớ tới ai mà dính chuồn vô đó. Tư Cầu lúng túng cách nghĩa. Dính chứ sao không dính. Đây nè, nội cái chuyện con mèo cũ của tôi trước đây cũng vậy á. Tôi có muốn dính vô nó đâu. Tôi muốn ở yên chăn trâu, chăn vịt hè. Nhưng rồi đó anh coi, ý là tôi khăng khăng một mực như vậy mà không muốn đèo bồng gì đáo chọi mà rốt cuộc rồi cũng sắp bất sang bang trôi dạt lên tới đây nè đó. Còn như cái nghề của anh á, tôi nói đây xin anh cảm phiền đừng có để bụng nha. Tôi nghe người ta kể á, một khi nhật nó ở đâu á, hễ ai ăn cắp ăn trộm gì mà tụi nó bắt được thì á, à lê lấy gươm chặt cái tay nào lấy đồ đó liền á. Như vậy anh có chịu không? Sáu cầu cự nữ. Vậy đâu có được ta. Nó mà chơi cái mẫn đó, tôi rình đâm tới bà cố nó chứ bộ giỡn sao. Tư Cầu đắc ý vỗ vai Sáu Cầu. Thì đó anh nghĩ lại coi đó, dính như tôi nói không? Thì cũng có dính chút đỉnh, nhưng cái này là đụng chạm đến cái chuyện mần ăn của mình. Đúng á, nhưng ở đời này ai muốn sống mà không có mần ăn đó anh sao? Có ai há họng lên trời hứng xương hay là cúi xuống kê mỏ cạp đất mà sống được đâu. Sáu Cầu nín thinh một hồi rồi thở khì ra, đưa tay cặp kè Tư Cầu lôi đi. Thôi dẹp cái chuyện đó qua bên đi, chớ nói riết tới nó đi lùng tung tôi nghe nhức óc lắm à. À, bây giờ tôi rủ anh đi lợi đằng quán cóc gần đây uống bảy cái đờ mi với tôi cho vui ha. Rồi kế đó nói đến đây Sáu Cầu mỉm cười nháy nháy Tư Cầu. Tôi thả cho anh muốn đi đâu đi á. Tư Cầu xô nó ra. Bậy nè, đi uống chút đỉnh la ve với anh có bạn thì được, chứ sau đó tôi về thẳng chứ không có đi đâu nữa hết à. Sáu Cầu níu tay nó lại. Thôi tôi nói thiệt mà, chứ không có phải lẫy đương gì đâu anh Tư à. Thằng này coi lơ mơ vậy chứ cũng điệu lắm, không phải ẻ như người ta đâu nghe. Trước đây tôi tưởng anh tranh giành con ba và muốn làm tay tổ với tôi nên tôi mới hơi bực mình chút vậy thôi. Bây giờ tụi mình hiểu nhau quá xá rồi thì xin anh đừng có ngại gì hết nha. Đối với con ba chim trời cá nước ai bắt được lấy hưởng, không tôi thì anh, không anh thì thằng khác. Tôi nói thiệt anh Tư, anh cứ lợi đằng con ba đi như thường đi. Tư Cầu bằng một giọng vừa chí tình vừa quả quyết. Thôi được rồi, nhưng đêm nay tôi buồn ngủ quá, để đi nhậu với anh ba sợi rồi về ngủ thẳng cẳng một giấc cho nó sướng thân à. Sáu Cầu vội đưa tay ra chụp lấy bàn tay Tư Cầu, gục gạc lên xuống mấy cái liền. Thiệt, anh mới là tay bảnh không ai qua mặt nổi à. Rồi nó thiệt thà hỏi thêm Tư Cầu. Hồi nãy rủi tôi lỡ đâm anh một con dao chết tiệt đi rồi sao anh Tư? Tư Cầu mỉm cười độ lượng. Vậy nè. Rồi nó đùa thêm. Mà tôi có gồng xiêm thì anh đâm lũng khỉ gì được. Thôi anh bao tôi đi nhậu cho bộ tính lơ ra rồi sao. Ê mần lơ sao được anh Tư, mấy cái dịp này mà không có rượu thì còn hay ho gì nữa. Nói đoạn nó cặp kè Tư Cầu đi thẳng lên xế chợ. Thấm thoát, Tư Cầu ở trên Nam Vang đã được hơn một năm. Số tiền công của anh ta làm cho cô Năm dành dụm trước sau gần cả ngàn đồng bạc. Mỗi tháng, anh chỉ lấy có một ít tiền để xây xài lặt vặt, hay khi nào có cần mua sắm món gì thì mới lãnh ra thêm. Chờ bao nhiêu tiền lương đều gửi cho cô Năm cất dùm hết. Tư Cầu có ý định là khi nào được một số tiền kha khá, anh ta sẽ xin nghỉ để trở về xứ. Mấy hôm nay, gió cuối năm lào rào thổi,